Chiến thần Cuồng Phong, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 184. Làm sao có thể? Người nhà họ Lâm đang theo dõi trận chiến đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể tin vào mắt mình. Theo quan điểm của họ, Hạng Hồng Vũ đến từ trại thần sách và là một biểu tượng của sự chiến thắng. Không có đối thủ, không ngờ trong trận đấu nắm đấm, anh ta lại rơi vào thế yếu. Một thất bại hoàn toàn. Hai người này đúng là không cùng một đẳng cấp. Nhìn Tần Vũ Phong thoải mái dùng sức, hiển nhiên còn có chút dè dặt, không dùng toàn lực. Tuy nhiên, Hạng Hồng Vũ đã bị chấn thương nặng và phải cần ít nhất vài ngày để phục hồi. Sau khi Tần Vũ Phong ra đòn thành công, anh ta cũng không thừa thắng xông lên mà lạnh lùng liếc nhìn Hạng Hồng Vũ một cái. Ngoài trời có bầu trời, ngoài thế giới còn có người. Đừng tưởng rằng nếu đạt được thứ gì đó, thì cái đuôi của bạn sẽ dựng lên trời. Không nói đến toàn bộ Đại Ninh, chỉ riêng những tinh hoa trong trại thần sách, đã có vô số người mạnh hơn anh rất nhiều rồi. Những lời này không chỉ là một sự đánh đập mà còn là một sự chỉ dẫn. Hạng Hồng Vũ tuy còn trẻ tuổi, nhưng anh ta đã đạt được quán quân các cuộc thi bắn súng, đấu vật và xạ kích. Cũng có thể nói anh ta là một hạt giống tốt. Nhưng nếu vì điều này mà kiêu căng, tự phụ thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ sa ngất nói xong. Tần Vũ Phong xoay người đi khỏi biệt thự số 1. Hạng Hồng Vũ nhìn theo bóng lưng của anh ta với một vẻ mặt đau khổ và phẫn uất. Với lòng kiêu hãnh của Hạng Hồng Vũ, không thể cho phép bản thân mất mặt như vậy được. Lại còn ngay trước mặt Lâm Yến Vân nữa. Anh Hồng Vũ, vừa rồi anh không dùng hết sức phải không? Đúng vậy, nhất định là như vậy rồi. Tên Tần Vũ Phong kia, chẳng qua là có sức mạnh một chút. Với sức châu đó cùng lắm cũng chỉ có thể làm chân khiêng vác gạch đá cho công trường. Hồng Vũ thì lại khác nhé. Anh ấy là một đại tướng. Sau này còn có hy vọng trở thành tướng quân nữa. Một số người trong nhà họ Lâm bắt đầu bào chữa cho Hạng Hồng Vũ. Vừa rồi là do sự bất cẩn của tôi. Hạng Hồng Vũ bình tĩnh lại và khôi phục lại niềm kiêu hãnh vốn có của mình. Tiếp tục nói, cho dù tôi không cần làm gì, cũng có thể nghiền chết tên đó chỉ bằng quyền lực. Điều này, Lâm Yến Vân do dự một chút rồi giải thích. Anh Hồng Vũ, anh vừa mới trở lại Dương Hải, cũng không biết rõ tình hình. Cái gã Tân Vũ Phong đó chỉ biết dựa hơi chủ tịch Phong Vân. Cũng chính vì có người hậu thuẫn đó mà anh ta mới dám kiêu ngạo như vậy. Theo quan điểm của cô, Hạng Hồng Vũ là một người ưu tú của trại thần sách. Có tương lai rộng mở phía trước. Nhưng so với chủ tịch tỷ phú của Phong Vân, anh ta vẫn kém xa, cũng không cùng đẳng cấp chút nào. Ha ha ha, đột nhiên, Hạng Hồng Vũ bật cười. Yến Vân, em có biết tại sao lần này tôi trở lại Dương Hải không? Vừa dứt lời, câu nói ấy đã gây ra sự tò mò của nhiều người. Hạng Hồng Vũ không vòng vo nữa, mà trực tiếp nói luôn. Trại thần sách là con át chủ bài mạnh nhất trong quân đội Đại Ninh. Và người tạo ra trại thần sách chính là chiến thần thiên sách càn quét bốn phương tám hướng và sức mạnh phi thường. Khi nhắc đến chiến thần thiên sách, cho dù là người đầy sự kiêu hãnh về bản thân như Hạng Hồng Vũ, thì giọng điệu của anh ta vẫn đầy phấn khích và ngưỡng mộ. Mặc dù anh ta chỉ mới gia nhập trại thần sách và chưa bao giờ được nhìn thấy gương mặt thật của chiến thần thiên sách, nhưng anh ta vẫn luôn trân trọng đối với những gì mà chiến thần đã làm. Đối với các chiến binh của trại thần sách, chiến thần thiên sách là người ở vị trí tối cao. 3 năm trước, chiến thần thiên sách bị án oan, phong tỏa toàn bộ tài sản và phải lui về núi rừng ở ẩn. Bây giờ, chiến thần đại nhân đã trở lại. Nửa tháng nữa, lễ trao giải sẽ được tổ chức ở Dương Hải. Gì chứ, nghe tin này. Nhà họ Lâm vô cùng bàng hoàng, cảm giác như vừa trải qua cơn chấn động lớn. Tên tuổi của thiên sách không ai là không biết đến. Nó đã trở thành truyền thuyết của Đại Ninh, cách chương.